Bất quá lúc này trong vô thường minh náo nhiệt như thế, lại là vì một tin tức khác. Cửa vào tiên phủ, đằng sau Hồng Nguyệt Đảo. Tuy tin tức này không biết thiệt giả, nhưng đưa tới sóng gió trong vô thường minh. Hồng Nguyệt Đảo, Hàn Lập thì thào tự nói. Nơi này hắn tự nhiên không quên, năm đó hắn và bọn người Giao Tam đã chém giết Hồng Nguyệt Đảo chủ tại chỗ đó. Vậy mà dưới đảo này lại có càn khôn khác, thật sự cửa vào Minh Hàn tiên phủ ở đó sao? Ánh mắt của hắn lập lòe, lấy ra một khối tinh thạch màu đen, đúng là Mặc Ngọc Tinh. Vật này là chưa đồn thú tìm được gần Hồng Nguyệt Đảo, tựa hồ Giao Tam cũng chú ý tới vật này, còn có hư nguyên đan kia. Ý niệm trong đầu Hàn Lập cuồn cuộn, bất quá hết thảy sự tình đều mơ hồ chỉ về hướng Hồng Nguyệt Đảo. Chẳng lẽ tin tức này là thật? Hắn lẩm bẩm, cách trương.